Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1121. Từ đâu ra tự tin? Cũng thế, hôm nay còn chưa qua. Bạch Nguyên cười một cái nói, ta đều quên Dịch Lâm Lâm tiểu thư thói quen. Đa tạ Bạch gia còn nhớ rõ thói quen của ta. Dịch Lâm Lâm cười nói, Bạch gia buổi chiều còn có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Bạch Nguyên xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng. Dịch Lâm Lâm cười nói, trở về sau trở lại Hồ Châu tỉnh cùng nhau tại tụ một chút. Bạch Nguyên xấu hổ cười một tiếng nói, đã Lâm tỷ buổi chiều còn có chuyện lời nói, ta liền đi về trước. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu, nhìn Bạch Nguyên rời đi về sau. Dịch Lâm Lâm xấu hổ cười một tiếng, cuối cùng đã đi. Dịch Lâm Lâm thở dài một hơi nói, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài chơi một chút đi. Thật đúng là muốn đi ra ngoài a. Trương Dương sửng sốt một chút nói, ta còn tưởng rằng mới vừa nói chơi đâu. Đã đều nói, liền phải đem phần diễn làm đủ. Dịch Lâm Lâm cười nói, không sai, chúng ta muốn đem phần diễn làm đủ. Chỉ Hinh Nhiên cao hứng nói. Trương Dương nhìn hai người bất đắc dĩ nói chuyện một hơi, còn tưởng rằng chính mình liền đến cản súng, kết quả hiện tại thật là đi cản súng. Tốt a. Trương Dương thở dài một hơi nói, còn có người muốn đi sao? Còn có ta đi. Tiểu Tĩnh đột nhiên theo cửa ra vào bật đi ra, các người muốn đi đâu? Ta cũng phải đi. Tiểu Tĩnh, ngươi trở về. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Tiểu Tĩnh thời điểm, mỉm cười nói, đi làm cái gì? Tiểu Tĩnh nhìn thấy Trương Dương, sửng sốt một chút, ai một tiếng nói, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Ta như thế nào không thể ở cái địa phương này? Trương Dương cười một cái nói, buổi chiều chúng ta muốn ra ngoài chơi, cùng nhau a. Trương Dương nhìn thấy Tiểu Tĩnh thời điểm, trong lòng suy nghĩ tìm thời gian muốn hỏi một chút Tiểu Tĩnh, nàng rốt cuộc không hiểu rõ chính mình thân thể có chuyện gì hay không. Đi a, cùng đi. Tiểu Tĩnh cười hắc hắc nói, đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy Bạch Nguyên, ta biết hắn vừa rồi nơi này rời đi. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu nói, sắc mặt của hắn cũng không phải nhìn rất đẹp. Tiểu Tĩnh cười một cái nói, tỷ tỷ, người không biết sắc mặt của hắn đều xanh biếc. Trương Dương khóe miệng giật một cái, lời nói này đến, làm sao nghe được liền cảm giác như là chính mình xanh biếc người khác đồng dạng a. Dịch Lâm Lâm gật đầu cười, dù sao nhìn Bạch Nguyên ăn mệt, nàng có vẻ như thực vui vẻ. Đến hạ buổi trưa, Dịch Lâm Lâm mang tới một cái kính râm, đem đầu tóc vãn lên, đổi một thân đơn giản quần áo nói, tốt như vậy nhiều, chúng ta đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, dạng này Dịch Lâm Lâm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ba người ra ngoài tản bộ một vòng, dứt khoát cũng không có fan nhận ra Dịch Lâm Lâm, vẫn luôn chơi đến xế chiều. Trương Dương điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, Trương Dương lấy ra điện thoại nhìn một chút, là Mạc Thiên đánh đến. Sao rồi? Trương Dương kết nối về sau, trực tiếp hỏi, hắn biết hôm nay Italia FNS người muốn tới, bất quá hắn đã để Mạc Thiên chính mình an bài, như thế nào lúc này sẽ cho chính mình chuẩn bị lời nói đâu? Lão bản, bọn hắn tới, hơn nữa dự định muốn gặp ngươi. Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói, liền nói ta bây giờ không có ở đây công ty, còn lại ngươi an bài liền tốt. Trương Dương mới không có tâm tình cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Hắn này cũng không tính kỳ thị Italia người, hắn chỉ là không quen nhìn bọn họ cái này tác phong. Một cái mang theo địa vực kỳ thị công ty, Trương Dương vốn là không muốn nhìn thấy bọn họ, thế nhưng là lão bản, bọn họ đã tới có hơn 2 giờ. Mạc Thiên lúng túng nói, hơn nữa đối với ngươi không ở công ty chuyện này, bọn họ thực để ý. Trương Dương cười cười, đối Dịch Lâm Lâm ba người nói, Italia FNS người đến, ta muốn trở về một chuyến. Tiểu Tĩnh nghe được Italia FNS, sửng sốt một chút nói, chính là cái kia xa xỉ phẩm công ty. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái kia công ty cũng không phải cái gì hảo công ty. Đã sớm nghe nói qua bọn họ có kỳ thị người Hoa ý tứ. Hơn nữa mỗi một lần cùng bọn hắn nói, nhưng là hơi giáo không thay đổi. Tỷ tỷ của ta hiện tại cũng không mua công ty bọn họ vật phẩm. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu nói, cái công ty này tại chúng ta vòng tròn thanh danh đã nát. Thật nhiều nghệ nhân hủy bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn tại Hoa Hạ đâu? Hắn thực buồn bực, một cái thanh danh không thế nào hảo công ty, vì cái gì còn có thể Hoa Hạ sống sót? Còn không phải bởi vì có tiền. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, nếu không phải không có tiền, bọn họ liền poster đều phóng không tiến vào. Trên quốc tế danh khí còn rất lớn, trên mạng cũng có được hắn người. Liền cùng một cái tà giáo không sai biệt lắm. Chỉ cần ngươi tuyên bố không làm ngôn luận, bọn họ có thể sẽ xóa bỏ ngươi là ngôn luận, thậm chí sẽ cho ngươi phát luật sư văn kiện. Tiểu Tĩnh nói một hơi mấy cái khuyết điểm. Trương Dương nghe xong sau, chính mình cũng sửng sốt. Cái công ty này còn pháp chính là một cái có chuyện xưa công ty à. Ta đã biết, sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Trương Dương lộ ra tiện tiện tươi cười nói. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương tươi cười, hơi sửng sốt một chút nói, Dương ca, ngươi sẽ không muốn cùng cái công ty này đối nghịch à. Trương Dương cười một cái nói, ta thế nhưng là không có năng lực này, là nó cùng Hoa Hạ người đối nghịch, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ở giữa có hiểu lầm gì đó. Không nghĩ tới là chính bọn hắn kiếm chuyện. Trương Dương cười nói, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi về trước. Trương Dương nói xong, vẫy gọi một chiếc xe, trực tiếp về tới công ty. Công ty trong, một cái râu quai nón, mặt tròn mập mạp chính ngồi ở ghế sofa trên. Mạc tổng giám, lão bản của các ngươi còn không có tới sao? Râu quai nón hừ một tiếng nói, đây chính là các ngươi Hoa Hạ đảo đãi khách. Chúng ta không đều là nói xế chiều hôm nay liền muốn đến rồi. Mạc Thiên xấu hổ cười một tiếng, nói, lão bản hôm nay có việc đi ra, một hồi liền muốn trở về. Trương Dương trên đường đem video cùng giọng nói phát cho Hoàng Húc, thuận tiện cho hắn phát một đầu tin tức nói, đem cái này video đổi một cái IP phát đến trên quốc tế đi. Tốt nhất có thể đem nhiệt độ xào lớn một chút. Làm xong những khi này, Trương Dương liền đem nói chuyện phiếm ghi chép cho xóa bỏ. Nói ta hèn hạ cũng tốt, nói ta vô sỉ cũng được, dù sao những này cũng đều là bọn họ tự tìm. Trương Dương cười cười, chỉ là chỉ có như vậy ít đồ là không thể. Không biết bọn họ cái loại này poster phát ra ngoài sao? Trở lại công ty, Trương Dương thấy được một cái râu quay nón còn có đai lần cùng Lily. Trương lão bản thể diện thật lớn, lại để cho chúng ta đợi nửa giờ. Râu quay nón hừ một tiếng, đặc biệt dùng Hoa Hạ ngữ khi nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng, đi bồi bạn gái, bạn gái. Râu quay nón nghe nói như thế, càng tức giận hơn đối Trương Dương nói, Trương lão bản, là chúng ta hợp tác quan trọng, vẫn là bạn gái quan trọng. Trương Dương cười khan một tiếng, đối râu quay nón nói, cùng ta bạn gái so, các ngươi nơi nào đến được tự tin? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.